Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, lai lịch bất chính. Tần Mục vội vàng thu kiếm, vừa mừng vừa sợ nhìn xem trước mặt lão giả cao lớn. Vui vẻ nói, đồ ra ra, hắn lời còn chưa dứt, mặt khác hưu bào đột nhiên vỡ ra, từng cái thân ảnh phóng lên tận trời. Chặn đường nhào về phía Tang Diệp Tôn Thần Thiên Phong Cấu. Thiên Phong Cấu kiếm quang đâm về Tang Diệp Tôn Thần đã không kịp biến chiêu. Một cây trường thương hóa thành hắc long, quấy tán kiếm quang, Thiên Phong Cấu thân thể mềm mại đại chấn. Thanh đại thương này xê dịch biến hóa, hóa thành hắc long, mỗi một thương đều điểm tại trên trung tâm chiêu kiếm của nàng, để pháp lực của nàng đứt quãng, khó mà đem uy lực kiếm pháp phát huy ra. Nàng tinh tu kiếm đạo, tại tạo nghệ trên kiếm pháp có thể nói là Thái Hoàng Thiên số 1 số 2 tồn tại. Đương nhiên Tần Mục mở ra Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang thông đạo đằng sau, Duyên Khang kiếm pháp truyền đến Thái Hoàng Thiên, kiếm pháp của nàng liền không cách nào được xưng tụng số 1 số 2. Trong Duyên Khang quốc có quá nhiều kiếm thuật siêu việt nàng cao thủ, để nàng cảm giác được kinh khủng là hắc long thương này lại có thể lấy yếu phá mạnh, đưa nàng pháp lực đánh nát. Trên bầu trời dị tinh lấp lóe, dệt thành đại la thiên tinh lực trường, ngay tại nàng cùng hắc long thương va chạm trong nháy mắt, xảy ra bất ngờ đánh vào lồng ngực của nàng. Đây là dị chủng thần thông, là đem chư thiên tinh đấu tinh số hóa thành thần thông. Tại trên thần thông biến hóa, Duyên Khang thần thông cũng muốn thắng qua Thái Hoàng Thiên rất nhiều. Thiên Phong Cấu kêu rên thổ huyết, cấp tốc lui lại, đột nhiên hậu tâm mát lạnh. Phía sau vô thanh vô tức xuất hiện một cái lão giả trong tay cầm đao. Chính nàng đâm vào lão giả này trên đao, bị một đao này đâm vào hậu tâm. Một đao này uy lực cũng không mạnh, hiển nhiên lão giả tướng mạo chất phác đàng hoàng này chỉ giỏi về phía sau đâm đao, nhưng ở trên chiêu thức uy lực nhưng lại có chỗ thiếu sót. Thiên Phong Cấu huy kiếm hướng về sau quét tới, kiếm quang còn chưa tới kịp quét trúng phía sau lão giả chất phác, lại có một lão hán cõng lò một chùy nện xuống. Lão hán cầm đại chùy kia sau lưng lò ánh lửa ngút trời. Một kích này vậy mà không gì sánh được nặng nề, uy lực lớn đáng sợ, một chùy đem Thiên Phong Cấu nện đến xương cốt đứt gãy, lăn lông lốc rơi xuống đất, thân hình cao cao bắn lên lập tức lại lần nữa rơi xuống, lại lần nữa bắn lên. Nàng thực lực cao tuyệt, còn tại Tang Diệp Tôn Thần phía trên, vẫn như cũ chưa chết, trong lòng biết chính mình rơi vào mai phục, khẳng định không địch lại nhiều cao thủ như vậy, lập tức mang thương bỏ chạy mà đi. Nàng nhảy vọt trăm dặm, đột nhiên quay đầu nhìn thấy một cái không gì sánh được cao lớn lão giả giơ bàn tay lên ngay tại vòng quanh thiên khung. Thiên Phong Cấu trong lòng khẽ giật mình, lão giả này lỗ tai là một đôi sáng quắc tai sát, thân thể của hắn vậy mà lộ ra không gì sánh được vĩ ngạn cao lớn, so chân thần chân ma còn muốn khổng lồ, vậy mà đưa nàng chỗ không gian gấp lại. Hắn không có khả năng có khủng bố như vậy pháp lực. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, lập tức phát hiện lão giả tay sắt kia cũng không phải là đem không gian trồng chất, mà là chính mình mới vừa ở bị lão hán rèn sắt trọng thương về sau, rơi vào trong một bức họa. Giờ phút này, nàng ngay tại trong bức tranh chạy trốn. Thiên Phong Cấu lập tức thôi động thần kiếm, đem không gian xé rách, bức họa này lập tức vỡ ra, một đạo kiếm quang thẳng đến mặt của lão giả tay sắt mà đi. Lão giả tay sắt nhìn như vĩ ngạn vô song, thực lực kinh thiên động địa, nhưng kỳ thật thực lực không đủ. Nhìn thấy đạo kiếm quang này chạy tới, liền biết mình tuyệt đối không tiếp nổi, liền vội vàng xoay người liền đi. Đột nhiên hắc long thương đâm tới, đánh tan Thiên Phong Cấu thần kiếm chiêu thức. Thiên Phong Cấu từ trong bức tranh nhảy ra, đối diện liền gặp một cái toàn thân áo lông chồn trắng hán cưỡi một đầu thanh nghiêu vọt tới. Đao pháp tuyệt diễm, chiêu pháp phức tạp, là một loại chính mình trước đây chưa từng gặp đao pháp. Bên trong giấu pháp thuật thần thông, uy lực vô cùng lớn. Nàng đánh giá thấp một đao này uy năng, lập tức ăn thiệt thòi. Ánh đao lướt qua, chính mình cầm kiếm tay phải bị sinh sinh chặt đứt, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Thiên phong cấu kêu rên, tay trái xét kiếm, đang muốn một kiếm ám sát chàng hán cưỡi trâu kia, đã thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử trong lòng bàn tay chụp. Không gian bại co lại, nàng lập tức thân bất do kỷ hướng nữ tử kia lòng bàn tay bay đi. Oanh, lão hán rèn sắt trong khi đâm nghiêng vọt tới, một chùy nện ở trên gáy của nàng. Thiên phong cấu ngơ ngơ ngác ngác. Một cái khác người thấp nhỏ lão giả hắc long thương công phá nàng thần kiếm chiêu pháp. Quỷ dị trên không trung liên hoàn gãy hướng, đâm vào lồng ngực của nàng. Bành, mặt của nàng đâm vào tuyệt mỹ nữ tử kia trên bàn tay. Đại la thiên tinh trưởng lực bộc phát, cả khuôn mặt lập tức máu thịt be bét. Nữ tử kia hai tay tung bay, quay chung quanh nàng phi tốc du tẩu. Mười ngón liên tục điểm ra, phong ấn nàng nguyên thần tinh phách. Thiên phong cấu bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, nguyên thần cũng vô pháp bỏ chạy ra ngoài, bị phong tại trong nhục thân rách dưới. Nàng còn không có tắt thở, ánh mắt hôn mê, đã thấy một cái nam tử mang mặt nạ bằng đồng phi tốc đi vào trước mặt. Từng thanh ngân châm cắm vào thân thể của nàng. Nam tử mang mặt nạ bằng đồng kia truyền vào trong tai nàng thanh âm tựa hồ càng ngày càng xa. Cười nói, có ta ở đây, nàng không chết được, các người yên tâm. Một mực câu hồn đi ra khảo vấn. Tàng Diệp Tôn Thần ngơ ngác đứng ở nơi đó, mờ mịt không biết làm sao. Hắn còn chưa từng tới kịp cùng Thiên Phong Cấu giao thủ, Thiên Phong Cấu liền bị những quái nhân này giải quyết. Bất quá, Thiên Phong Cấu đích thật là một cái cực kỳ lợi hại tồn tại. Thực lực của nàng cứ việc không bằng chân thần, nhưng cũng không khác nhau lắm. Chính mình khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Tang Diệp đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời xả thân lấy nghĩa. Chỉ là đáng tiếc Tần Mục chỉ sợ sẽ cùng mình chôn cùng. Cũng may mắn những quái nhân này không biết từ nơi nào chạy ra. Một trận loạn đả, đem Thiên Phong Cấu trọng thương phong ấn. Nếu không, mình cùng Tần Mục khẳng định một mệnh ô hô, mà đổi thành một bên. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đẩy ra gác ở trên cổ đại đao. Đồ tể hư một tiếng, đại đao lại gác ở trên cổ của hắn. Tần Mục lại đẩy một chút, đồ tể hay là đem đao gác ở trên cổ của hắn. Hiển nhiên còn tại sinh khí. Tần Mục thận trọng nói, đồ gia gia, người hất lên ra hưu bào. Bà pháp thuật như vậy tinh xảo, ta nhìn không ra. Không biết là ngươi, nếu như ta biết là ngươi, là quả quyết sẽ không đem kệ kiếm tại trên cổ của ngươi. Ta mặc kệ, đồ tể lạnh lùng nói, lão tử ngậm đắng nuốt cay vun trồng ngươi, đưa ngươi nuôi lớn, ngươi lại bởi vì ta đánh cái mông của ngươi liền muốn giết ta. Tâm ta lạnh, phía sau hắn, hỏa đầu la bàn tay năm ngón tay đột nhiên thường thường tách ra. Từng cây đầu ngón tay rụng xuống, rơi trên mặt đất, giống như là từng cây cây thịt. Rồi, hỏa đào la trong cổ họng truyền đến dị hưởng, chậm rãi chuyển về hai tay, run rẩy hướng mình cổ sờ soạng. Hắn kiệt lực duy trì thân thể cân bằng, động tác không dám quá nhanh, mỗi xê dịch một tia đều cẩn thận. Bất quá, hắn còn chưa từng tới kịp sờ đến cổ của mình. Trên cổ đầu cũng đã mất đi cân bằng, từ từ hướng một bên đi vòng quanh. Hỏa hờ la hai tay tăng thêm tốc độ, hướng mình trên cổ đầu chộp tới. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hắn hai cánh tay tại trên cổ đụng nhau, mà đầu thì ngay tại bên người rơi xuống. Máu tươi từ trong cổ của hắn phun ra, đem hắn hai tay nhiễm đến màu đỏ tươi. Đau thật nhanh, Hỏa đồ la đầu lâu phát ra một tiếng rít chói tai. Đầu lâu rơi xuống đất, nhấp nhô hai vòng, rốt cục trong ánh mắt hỏa diễm dập tắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Tần Mục hâm mộ phi thường, khen, đồ gia gia thần đao xuất thần nhập hóa, ta liền còn kém rất xa. Bớt nịnh hót, đồ tể sắc mặt âm trầm, tay cầm đao không nhúc nhích tí nào. Đại đao hay là gác ở Tần Mục trên cổ. Người bất công, không thương ta. Người đau cầm điếc người thọt mù lòa ba tên bại hoại kia cũng không đau ta. Ta chỉ là xem bọn hắn ba cái đâm đến náo nhiệt. Ta mới đụng một cái. Sau đó ngươi liền muốn giết ta. Sư đệ, Bá Sơn từ thanh nghiêu trên lưng nhảy xuống. Mừng rỡ vạn phần chạy tới. Kêu lên, sư đệ. Người gây lão sư tức giận a. Lão sư đáp ứng một lần nữa thu ta làm đồ đệ, xếp vào môn tường, bất quá đề điều kiện chính là để cho ta giọng nhỏ một chút, nói chuyện ít một chút. Bọn hắn nói đến tìm ngươi, ta liền nói tiểu sư đệ cơ linh cổ quái nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Quả nhiên không có xảy ra vấn đề. Thiên đao lão sư, ngươi làm sao thanh đao đặt ở sư đệ trên cổ? Mau thả xuống đến, tất cả mọi người là người một nhà. Có chuyện gì là mấy câu không thể giải quyết? Đồ tể vung đao, đại đao rơi vào Bá Sơn đại tế tửu trên bờ vai. Bá Sơn lập tức im miệng, không nói một lời, mặt kìm nén đến đỏ bừng. Tần Mục kinh ngạc nói, Bá Sơn sư huynh, đồ gia gia chỉ là giả chết. Cũng không có đem ngươi đá ra môn hộ. Ngươi tại sao lại một lần nữa bái sư? Bá Sơn bừng tỉnh đại ngộ. Thanh đao đẩy ra. Thanh âm đột nhiên to một hai lần. Cả giận nói. Lão đầu, ngươi lừa ta. Đồ tể lỗ tai bị chấn động đến ông ông tác hưởng. Nén giận nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục vuốt vuốt cái mông. Hay là nóng bỏng đau nhức. Mù lòa. Cầm điếc cùng người thọt là xuống tay độc ác, cái mông kém chút máu thịt be bét. Ta đã sớm nên hoài nghi những hưu bào ngốc này vì sao chỉ nhìn chằm chằm ta đụng. Cầm điếc ra ra, mù ra ra cùng thọt ra ra xấu nhất, ngay cả đồ ra ra cũng phải bị bọn hắn làm hư. Mù lòa cõng hắc long thương đi tới, nhìn một chút Tần Mục, nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười. Tần Mục trầm mặt hướng Tư bà nghênh đón tiếp lấy. Mù lòa gãi đầu một cái. Cả giận nói. Mổ heo, ngươi bán ta. Đồ tể cũng có chút chột dạ. Vò đầu nói. Nào có, lão già mù. Ngươi chớ có ngậm máu phun người. Kẻ điếc đi tới. Nói, ta đều nghe được. Ngươi bán rẻ mù lòa. Cầm điếc cùng người thọt cũng bị ngươi bán rẻ. Ngươi một cái kẻ điếc nghe được cái rắm. Đồ tể tức giận vô cùng mà cười. Cầm điếc trong tay đại truy hóa thành từng thanh kiếm hoàn chảy vào trong dương. Dẫn theo cái dương đi tới. Đại nghĩa lẫm nhiên nói. A ba, nói hay lắm. Người thọt vỗ tay nói. Đồ tể ngoài miệng chính là không có cái giữ cửa. Đồ tể con ngươi đảo một vòng. Thanh đao từ Bá Sơn đại tế tửu trên cổ lấy xuống. Vẻ mặt ôn hòa nói. Bá Sơn, lão tử nói không lại bọn hắn. Ngươi đến cho vi sư giải thích giải thích. Bá Sơn hai nắm đấm bóp, rung động đùng đùng. Nhanh chân đi đến trước mặt mọi người. Hắn giọng một cái, đang muốn mở miệng. Tang Diệp tôn thần nói. Các vị tiền bối, là từ thiên đình tới. Tiền bối. Thiên đình, mù lòa ngửa đầu, nhìn xem vị thần chỉ này, cười hắc hắc nói, chúng ta đến từ đại khư, cũng không phải là thiên đình, mà lại, xin hỏi sư huynh lớn bao nhiêu? Tang Diệp tôn thần cười nói, đại khư chính là nguyên bản khai hoàng thiên đình, ta năm nay 20,084 tuổi, mù lòa rụt đầu, kêu lên một tiếng đau đớn. Ta năm nay 562 tuổi, đám người đột nhiên cảm thấy chính mình thật trẻ tuổi, không khỏi thần thanh khí sảng. Tần Mục đi vào Tư bà bên người, đã thấy Tư Bà Bà lấy pháp lực đem Thiên Phong Cấu đứng ở không trung. Đang dùng trong Đại Dục Thiên Ma Kinh pháp môn ý đồ câu ra Thiên Phong Cấu nguyên thần. Dự định khảo vấn nguyên thần, dược sư ở một bên luyện dược, dùng nhằm vào trên hồn phách thuốc mê đến mềm hóa Thiên Phong Cấu sức chống cự. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có thật nhiều cực kỳ quỷ dị pháp môn. Thoạt nhìn như là ma đạo, nhưng lại có thể dựa theo chính đạo đến lý giải. Ở phương diện này Tần Mục cũng có được nghiên cứu. Cách đó không xa Tang Diệp Tôn Thần nhìn về phía bên này. Nhìn thấy Tư Bà Bà pháp môn, trong lòng có chút chần chờ. Thầm nghĩ, những đạo hữu đến từ thiên đình này, giống như đều có chút lai lịch bất chính. Ngay cả ma đạo pháp môn cũng như vậy tinh thông. Ân, Tần giáo chủ tựa hồ cũng có chút lai lịch bất chính. 12 giờ khuya, mặc kệ, hôm nay lúc nào viết xong chương 03, liền lúc nào canh 3. Tiện thể cầu một chút nguyệt phiếu bảo đảm hoa cúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.